Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301. Chính văn chương 301 vậy thượng đi. Đề Hà Mục Vân Giao vẫn luôn đãi ở trên cây. Sư hổ thú một đợt lại một đợt mà hướng tới Mục Vân Giao nơi đại thụ đánh tới. Cũng không có thể đem Mục Vân Giao cấp siêu hạ tới. Dựa, còn tới. Bởi vì dùng sức quá độ, Mục Vân Giao giờ phút này sắc mặt đã có chút tái nhợt. Mắt thấy sư hổ thú lại hướng tới chính mình ngồi trên đại thụ va chạm mà đến. Cả người cũng nhịn không được bạo câu thô khẩu. Ở sư hổ thú vài lần va chạm dưới, Mục Vân Giao đều đã có thể rõ ràng cảm giác được chính mình nơi đại thụ đã ở vào mưa gió phiêu linh. Nông nỗi. Nàng chút nào không nghi ngờ nếu là sư hổ thú lại va chạm một lần. Này khỏa đại thụ liền sẽ ngã xuống tới. Sờ sờ chính mình cầm. Mục Vân Giao trầm tư một lát. Liền từ trên cây nhảy xuống tới. Nhìn sư hổ thú phương hướng ngoéo một cái tay. Đại bổn thú, ngươi tới a, tới a. Dứt lời, Mục Vân Giao liền hướng tới một cái khác phương hướng chạy tới. Sư hổ thú thấy thế. Lập tức lại hướng tới Mục Vân Giao phương hướng đuổi theo. Bay nhanh mà chạy trốn Mục Vân Giao quét mắt phía sau theo đuổi không bỏ sư hổ thú. Sở Tiễn chạy trốn chi lộ càng thêm xảo quyệt lên. Vẫn luôn chạy ước chừng non nửa cái canh giờ mới đưa sư hổ thú cấp ném ra. Thấy phía sau sư hổ thú đã biến mất không thấy. Mục Vân Giao lúc này mới ngừng lại. Đặt mông ngồi dưới đất. Quét mắt chung quanh. Cũng không khác thường, lúc này mới hơi hơi yên tâm một chút, thật khó triển, Mục Vân Giao đem một viên khôi phục thể lực bích lạc đan cùng chữa thương chữa. Khỏi đan ăn vào lúc sau, lấy ra lương khô gặm mấy khẩu, may mắn nàng ngày thường ở nhẫn không gian trung tồn không ít nước uống lương khô. Tuy nói đột nhiên bị Bách Lý Cảnh Ca ném tới nơi này, ăn không thành vấn đề, nhưng là uống nhưng thật ra có chút phiền phức. Ấm no vấn đề giải quyết lúc sau, thể lực cùng trên người thương cũng khôi phục không sai biệt lắm. Mục Vân Giao lại tùy tiện tuyển cái phương hướng đi đến. Mới vừa đi không vài bước, Mục Vân Giao liền lại gặp gỡ một đầu một bậc thánh thú. Vò đầu sư tử, Mục Vân Giao nhìn vò đầu sư tử, trên mặt biểu tình càng thêm đến kỳ diệu. Xem ra nàng hôm nay thật sự cùng mang, sư tự thú loại có thù oán a. Giống tương đương, Mục Vân Giao nhìn cơ hồ tương tự bắt đầu. Nếu là nàng nhớ không lầm, ban đầu sư hổ thú cũng là như vậy cùng nàng chào hỏi. Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao trên mặt biểu tình trở nên càng thêm không thể giải thích. Nhìn vò đầu sư tử đi bước một hướng tới chính mình đi tới. Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, từ trong không gian lấy ra một phen chủy thủ. Thời khắc cảnh giác, để tránh vò đầu sư tử sẽ nhào lên tới. Nữ hoa hoa, ngươi là ai? Vò đầu sư tử một bên hướng tới Mục Vân Giao đi tới. Một bên ra tiếng hỏi, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi muốn làm gì? Mục Vân Giao nhìn vò đầu sư tử cảnh giác đến mở miệng hỏi. Nữ hoa hoa, những lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi mới đúng, vò đầu sư tử nhìn Mục Vân Giao lại mở miệng nói. Một khi đã như vậy, vậy thượng đi, nói đến một nửa, Mục Vân Giao dừng một chút, bay thẳng đến vò đầu sư tử công kích mà đi. Nếu tới nơi này đó là vì tăng trưởng thực lực, bất chiến đấu, như thế nào lại có thể tăng trưởng thực lực? Phía trước sở dĩ chọn dùng chạy trốn chiến thuật. Không phải chính mình không có cùng sư hổ thú một trận chiến chi lực. Mà là nàng nghĩ đến chính mình cùng sư hổ thú không oán không thù. Hà tất một hai phải đấu cái ngươi chết ta sống. Chính là nàng lại xem nhẹ một chút. Bách Lý Cảnh Ca đưa nàng tới nơi này mục đích. Còn không phải là rèn luyện sao. Chính như phía trước sư hổ thú. Còn có hiện tại vò đầu sư tử. Rất nhiều thời điểm, nàng không nghĩ làm chính mình tay nhiễm hiến máu. Chính là luôn có người suy nghĩ pháp nghĩ cách mà muốn sát nàng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.